Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao? Chương 20, Góc Truyện Audio.com. Đây là phiên ngoại về một show truyền hình hẹn hò. Một ngày nọ, Trầm Dịch và Sở Mặc cãi nhau. Nguyên nhân thì không rõ. Chỉ biết hiện tại, hai người đang bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Lại một ngày nọ, chị gái Sở Mặc Sở Vận tìm cậu, kêu gọi tham gia một show truyền hình hẹn hò đang rất nổi tiếng. Vốn dĩ Sở Vận là vì phần thưởng một chuyến du lịch miễn phí. Còn có 1.000 đồng tiền quỹ phúc lợi. Sở Mặc nghĩ đây là cơ hội tốt để làm lành với Trầm Dịch. Liền gật đầu đồng ý tham gia. Thời điểm nhân viên công tác đến chụp hình làm phim ngắn, Sở Mặc đều mượn phòng chụp để làm. Không dám cho Trầm Dịch biết. Bằng không khi Trầm Dịch tức giận thì chính mình bị xử lý đầu tiên. Theo kịch bản, Sở Mặc là người thứ hai lên sân khấu. Vừa bước chân ra, vẻ mặt của tất cả nữ khách mời liền giống như ân, xuân tâm nảy mầm, bít, bít, bít, trên cơ bản hầu hết đèn đều phát sáng. Chị Sở Mặc hung tợn quét mắt tới các cô gái đã bấm đèn. Sau đó lại nghĩ mình với Sở Mặc đã hợp tác trước. Vì thế an tâm, ai thèm để ý đèn của các cô phát sáng. Dù sao thì cuối cùng khiên thủ thành công nhất định là tôi. Một đoạn phim ngắn được chiếu lên. Nữ khách mời dị thường tích cực hỏi một chút vấn đề. Sở Mặc cảm thấy đau đầu với những câu hỏi này nhưng vẫn cố gắng dựa vào kinh nghiệm trên mạng cả Baidu kết hợp với dò số chỗ ngồi mà trả lời. MC tỏ vẻ đây là tiết mục phát sóng đầu tiên tới nay có khách mời nam tức giận. Vòng cuối cùng là do khách mời nam tuyển chọn, chỉ còn lại chưa tới hơn 10 ngọn đèn đang phát sáng. Sở Mặc nhìn khách mời nữ liếc mắt đưa tình về phía mình liền nhịn không được mà nổi da gà. Trên mặt bảo trì tư thái mỉm cười bình tĩnh, thực chất trong nội tâm sớm rít gào nửa ngày. Cô gái à, cô có biết ánh mắt của cô rất khủng bố không? Hình như chỉ có màu đen thui thôi. Mẹ nó, đừng có liếc mắt đưa tình với tôi nữa. Ánh mắt của cô tôi lo lắng có khi nào khi khóc thì nước mắt chảy ra cũng màu đen luôn không? Vị đại tỷ này, dáng người của cô không tốt thì không nên mặc đồ bó sát thế này chứ. Mẹ nó, nhìn qua cứ giống như quả hồ lô vậy. Còn có vị này, dì à, tuổi của dì hình như cũng bằng tuổi với mẹ của con đó. Lại còn dùng ánh mắt đó nhìn con, thật là đáng sợ, môi của vị biểu tỷ này đánh đỏ chót như vậy, tôi không có dũng khí nhìn đâu. Mẹ nó, mặt của vị muội tử này trang điểm mấy tầng phấn so với lão tử cos còn muốn khoa trương hơn. Sở Mặc ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, mỗi một ngọn đèn bị tắt xuống, Sở Mặc có thể cảm giác một đạo tầm mắt ai oán chăm chú đặt trên người của mình. Lưu lại hai ngọn đèn trở về chỗ ngồi bên MC. MC liền công bố cô gái tâm động, gương mặt của chị gái xuất hiện nổi bật ở trên màn hình. Răng rác, đây là âm thanh gì vậy? Trầm Dịch ngồi ở trong phòng khách, trước mắt là TV đang chiếu show truyền hình hẹn hò. Su độ đê đồ, su ly thủy tinh a, người chết thật thảm, Sở Mặc bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo. Cách chương.